giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Vượt ảnh hiện lên 4. Ngày mùng 3 tháng 8 thứ 6, 10, 12. Lục Tiểu Đường cùng còn buồn ngủ Mộ Dung Vũ Xuyên hạ xe lửa ra thành phố cơ nhà ga, Hà Lượng cùng Phạm Hiểu Bằng đã chờ từ sớm ở tiếp trạm cửa bên ngoài. Trở lại đội hình cảnh, Lục Tiểu Đường đầu tiên triệu tập tổ viên mở một buổi họp ngắn, hiểu rõ nàng rời đi hai ngày này có tình huống như thế nào phát sinh, làm được tâm lý nắm chắc. Mộ Dung Vũ Xuyên thì trực tiếp đi vật chứng phòng thí nghiệm, xem xét gần đây thu thập phân loại vật chứng cùng kiểm nghiệm mình mang về cỗ kia vô danh nam thi tiêu bản lấy mẫu. Mở xong sẽ, Lục Tiểu Đường liền dẫn Hà Lượng lên đến thành phố Bệnh viện Nhân dân. Ngoại trừ thăm thủ thương Tào Thanh bên ngoài, nàng hiện tại muốn gặp nhất người cũng ở nơi đây. Bản án cái thứ nhất bị hoài nghi là me đi người bị tình nghi Trịnh Gia Tiễn đang tra hỏi lúc đột phát bệnh tim, đến nay đã qua gần 3 cái tuần lễ. Tại hắn thậm chí không rõ những ngày này tình tiết vụ án phát sinh không tưởng tượng được biến hóa, hắn cũng từ ban đầu thứ nhất nghi phạm, biến thành một cái khó mà phán đoán nhân vật. Hung thủ 20 năm trước lần thứ nhất gây án, hắn ngay tại trận, nạn nhân là bạn gái của hắn. Về sau những năm gần đây, hắn vậy mà tại mình tình địch trong viện bảo tàng một đường tăng lên, biết trở thành bảo tàng quán trưởng. Mà bạn gái hắn thi thể liền bảo tàng trong hầm ngầm cất giữ vài chục năm. Nếu như nói Trịnh Gia Tiễn đối vụ án không biết chút nào, Lục Tiểu Đường vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, nhưng nhận định hắn chính là me đi Chu Gia thành căn cứ chính xác từ cùng tại hắn hôn mê lúc phát sinh một hệ liệt bản án rõ ràng lại không có quan hệ gì với hắn. Vậy hắn đến tột cùng ở vào một cái gì nhân vật đâu? Phạm tội người tham dự, vẫn là vô tội nạn nhân. Đây chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Lục Tiểu Đường đi vào Trịnh Gia Tiễn phòng bệnh, trông thấy hắn chính ngồi ở trên giường, dựa lưng vào gối đầu, hai mắt chỉ tốt ở bề ngoài nhìn qua ngoài cửa sổ. Lục Tiểu Đường tiến đến không có chút nào kinh động hắn, này tấm vẻ mặt mờ mịt cùng Lục Tiểu Đường lần trước trông thấy hắn tựa hồ không có bao nhiêu phân biệt. Cái này khiến Lục Tiểu Đường không khỏi lo lắng hắn đến cùng khôi phục tới trình độ nào. Lục Tiểu Đường đứng tại bên giường theo ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ có khỏa cao lớn cây hòe, phấn bạch thành chuỗi mà hòe hoa theo gió chậm rãi đong đưa tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Nếu như chỉ là mỗi ngày nhìn qua những này hoa, cái gì đều không nghĩ, không làm, liền tốt. Cái này hơi có vẻ đau thương lời nói giờ khắc này ở Lục Tiểu Đường nghe tới chẳng khác nào sấm nổ để nàng chấn kinh. Nàng nhìn xem Trịnh Gia Tiễn đã hình tiêu mảnh rẻ mặt, nói: "Ngươi chừng nào thì tỉnh táo lại? Thời gian rất lâu. Lần trước ngươi đứng ở ngoài cửa hướng bác sĩ hỏi thăm ta bệnh tình, ta còn mông lung nhớ kỹ." Lục Tiểu Đường trong lòng kinh ngạc, tiếng nói bình tĩnh: "Ngươi che giấu cũng rất tốt đâu, liền bác sĩ đều nói bệnh tình của ngươi không thể lạc quan. Thế giới này có ba loại người đáng sợ nhất: bình thường bác sĩ, bình thường lão sư, bình thường quan tòa." "Đã tỉnh, vì cái gì còn muốn giả bộ hồ đồ?" "Bởi vì ta phát hiện, si ngốc thật sự là một niềm hạnh phúc. Chỉ cần có cơm ăn, liền rất thỏa mãn. Chỉ cần có thể nhìn xem ngoài cửa sổ lá cây theo gió đong đưa liền rất thỏa mãn. Cuộc sống như vậy thực sự quá mỹ diệu. Vậy ngươi vì sao lại muốn tỉnh táo lại?" Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả: Vũ Trần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Vượt ảnh hiện lên 5. "Bởi vì các ngươi cuối cùng không chịu bỏ qua ta, ta một ngày bất tỉnh các ngươi liền sẽ tra tấn ta một ngày. Đem những cái kia loạn thất bát tao cái ốm hướng trên người ta cắm, đem những cái kia hóa học thuốc độc hướng trong thân thể ta rót, ta sợ tại tiếp tục như vậy, ta liền hưởng thụ hạnh phúc cơ hội cũng không có. Ngươi chuẩn bị nói thật." Trịnh Gia Tiễn trầm mặt một hồi, hỏi: "Nghe nói Chu Gia Thành bị bắt phải không? Ngươi cũng hôn mê, tin tức đến rất linh thông. ta là nghe các ngươi cảnh sát nói chuyện trời đất nói. Lục Tiểu Đường quay đầu chừng mắt liếc đứng ở ngoài cửa Triệu Lương. Triệu Lương có chút không biết làm sao, hoàn toàn không biết bởi vì cái gì. Trình Gia Tiễn lúc này lại hỏi. Chu tiên sinh, đem cái gì đều nói sao? Có thể nói đều nói. Trình Gia Tiễn nhẹ nhàng thở dài. Hắn hay không thẳng thắn có liên hệ với ngươi sao? Nếu như hắn cái gì cũng không nói, ta cũng chỉ đành tôn trọng hắn. Thì ra ngươi biết tất cả mọi chuyện phải không? Biết những cái kia thây khô là thế nào xuất hiện? Biết thây khô phía trên cổ quái tượng hình ký hiệu là ai lưu lại? Biết Tống Ngọc Nhân là Đường Yên Lệ con gái? Biết là ai đang truy tung nàng? Biết mẹ đi hàm nghĩa? Biết phía sau màn hung thủ là ai? Trình Gia Tiễn không có phản bác, nói ra. Điền Văn ngoài ý muốn phát hiện cố kia xác ướp lúc, ta lúc ấy cũng không có đặc biệt lo lắng. Suy nghĩ làm từng bước cử hành một hệ liệt triển lãm, viết mấy thiên luận văn đưa trước đến liền giải quyết. Nhưng ta phạm vào hai cái sai lầm. Thứ nhất sai lầm là ta đánh giá thấp Mộ Dung Vũ Xuyên năng lực. Để hắn xâm nhập quá sâu tiếp xúc xác ướp, mới phát hiện vấn đề. Cái thứ hai sai lầm là ta không nghĩ tới ngươi xuất sắc như vậy, như thế có kiên nhẫn, có thể đem che giấu 10 năm bản án một chút xíu lật ra tới. Nhưng ta không rõ, ngươi biết rất rõ ràng chân tướng tại sao muốn tận lực che giấu. Cho dù làm chúng ta cho rằng ngươi là hung thủ lúc, ngươi cũng không chịu giải thích, đây rốt cuộc là vì cái gì. Ta nói hay không cũng không quyết định bởi tại chính ta. Ngươi nói là. Ngươi là thay Chu gia thành bảo thủ bí mật. Hắn đáng giá ngươi làm như vậy sao? Ta là có ơn tất báo người. Ta có thể có hôm nay đều là hắn qua nhiều năm như vậy hết sức ủng hộ kết quả. Có ơn tất báo. Lục Tiểu Đường cười lạnh một tiếng, cũng là hắn năm đó cướp đi vị hôn thê của ngươi Bạch Hiểu Yến đi. Trình Gia Tiễn toàn thân run lên, thần sắc xoắn xuýt nhìn xem Lục Tiểu Đường. Ta so ngươi cho rằng biết đến còn nhiều một chút. Năm đó ngươi cùng Bạch Hiểu Yến tham gia thành phố cơ bảo tàng liên hợp nhiều trường đại học tổ chức ni ra cổ thành thám hiểm. Ngay tại lần kia thám hiểm trên đường, Bạch Hiểu Yến mê luyến lúc ấy phong độ nhẹ nhàng Chu Gia Thành, giữa các ngươi tình cảm lưu luyến bởi vậy xuất hiện vết sách. Ngươi đến nay vẫn chưa lập gia đình. Vẫn bảo lưu lấy Bạch Hiểu Yến năm đó ảnh chụp, có thể thấy được ngươi dùng tình chi sâu, nhưng ta không có thể hiểu được chính là, người như ngươi vì sao lại nghe lệnh của một cái cướp đi ngươi người yêu người, mà lại đối với hắn lòng mang cảm kích. Trình Gia Tiễn đau khổ cười một tiếng. Nhân sinh vốn là một trận không thể làm gì đi qua. Nếu như nói ngươi đối Chu Gia Thành ghi hận trong lòng thậm chí muốn vu oan giá họa hắn, ta đều tin tưởng. Ngươi cảm thấy mẹ đi giết người chân tướng là ta tại giá họa hắn sao? Nếu như tại trước mấy ngày, ta có lẽ còn có thể như vậy nghĩ, nhưng bây giờ lại không được. Ta có đầy đủ chứng cứ cho thấy, mẹ đi là một người khác. Ta chỉ là rất muốn biết, ngươi tại vụ án này bên trong đến tột cùng ở vào một cái gì nhân vật? Cái này đối bản án có quan trọng không? Không biết, có lẽ vậy. Ta chỉ là hiếu kỳ. Trình Gia Tiễn thở dài. Nếu như ta cho ngươi biết Bạch Hiểu Yến là ta chủ động từ bỏ, ngươi sẽ nghĩ như thế nào ta? Chủ động từ bỏ? Vì cái gì? Bởi vì năm đó ta chỉ là một học sinh nghèo. Biết rõ kết quả sự tình, liền thuận theo tự nhiên đi. Là Chu Gia Thành hứa cho ngươi chỗ tốt gì đi? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Tuyệt ảnh hiện lên 6. Trình Gia Tiễn sắc mặt có chút đỏ lên. Ta cũng không có lấy Bạch Hiểu Yến làm giao dịch. Nàng rời đi ta là chuyện sớm hay muộn. Chu tiên sinh chẳng qua là cảm thấy băn khoăn mới mời ta đi hắn bảo tàng làm việc. Lục Tiểu Đường nhìn xem Trình Gia Tiễn nóng lòng cãi lại dáng vẻ, cảm giác được rất chán ghét. Vô luận Bạch Hiểu Yến hoặc là Trình Gia Tiễn đều không có vì lẫn nhau tình cảm kiên trì, nếu không bọn hắn bi kịch có lẽ liền sẽ không phát sinh. Nàng lạnh lùng nói. Mặc kệ Bạch Hiểu Yến đến tột cùng có đáng giá hay không đến yêu, các ngươi dù sao cũng là đã từng tình lữ, nàng liền chết tại Loi Ngơ, chết ở bên cạnh ngươi, mà ngươi lại vẫn cứ che giấu chân tướng. Trình Gia Tiễn giật nảy mình dùng mình một cái. Chu Gia Thành đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Thu nhập của ngươi, địa vị của ngươi, ngươi hết thảy có thể nói đều là Chu Gia Thành ban thưởng. Cho nên ngươi không khỏi không oán hận hắn, còn muốn đối với hắn mang ơn. Mà những khả năng kia nói ra chân tướng người biết chuyện, giống tiền nhiệm quán trưởng Mao Nhân Hóa lại bị Chu Gia Thành tàn nhẫn xử lý, thủ khẩu như bình ngươi ngược lại một đường thuận buồm xuôi gió, không thể không cảm tạ ngươi tham lam cùng chết lặng. Lục Tiểu Đường giống dao từng chữ đâm vào Trình Gia Tiễn yếu hại, hắn che ngực, lớn khỏa mồ hôi rì rào từ cái trán chảy xuống. Xoắn suýt trên mặt không có chút nào huyết sắc, phảng phất lại muốn bệnh phát đồng dạng. Nhưng nhất làm ta không cách nào tưởng tượng là, ngươi sao có thể biết rất rõ ràng mình người yêu thi thể liền giấu ở bảo tàng trong tầng hầm ngầm, lại có thể yên tâm thoải mái, gối cao không lo sinh hoạt. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ trễ quá lúc ngủ mộng thấy Bạch Hiểu Yến tới tìm ngươi sao? Trình Gia Tiễn rên rỉ một tiếng, co quắp ngã xuống giường, ngực tần giống như chết phí sức phập phồng. Hắn dùng hết toàn lực nói. Là Chu Chu. Là Chu Chu. Là Chu Chu giết Bạch Hiểu Yến. Ngươi chừng nào thì biết đến. Ta tận mắt thấy. Ngươi nói cái gì tận mắt thấy. Lục Tiểu Đường lấy làm kinh hãi. Bạch Hiểu Yến mất tích mấy ngày nay ta còn không biết, cũng rất gấp. Ta cùng tất cả mọi người cùng đi ra tìm, phương viên mấy chục thành phố đều tìm khắp cả, chính là không có nhìn thấy bóng người. Ta đã cảm thấy kỳ quặc, nghĩ lại nàng cùng Chu Gia Thành mắt đi mày lại, lén lút bộ dáng, ta liền đoán nàng có khả năng trốn ở Chu Gia Thành trong lều vải. Đương lúc mặc dù tức giận, nhưng cũng không có biện pháp, yêu đương tự do, nàng di tình biệt luyến, ta thì phải làm thế nào đây? Nhưng là đợi hai ngày, có một ngày ban đêm ta thực sự nhìn không được, liền vụng trộm chạy tới Chu Gia Thành lều vải. Vừa vặn nghe thấy Chu Gia Thành cùng con của hắn Chu Chu ở giữa phát sinh cãi vã kịch liệt trong lời nói nâng lên Bạch Hiểu Yến. Bọn hắn vì cái gì cãi lộn? Tựa như là Chu Chu đang không ngừng ở trách cha hắn, nói hắn có lỗi với hắn chết đi mẹ. Còn nói hắn không có tư cách làm cha. Sau đó, Chu Gia Thành liền hỏi Chu Chu, Bạch Hiểu Yến có phải là bị hắn giấu rồi? Chu Chu lúc ấy cũng không có thừa nhận. Nhưng là, ta lại lưu lại ý, về sau mấy ngày vẫn luôn chú ý quan sát, cảm giác thật sự là hắn giống như là tâm sự nặng nề. Về sau ta liền âm thầm chạy đến hắn trong lều vải. Nghĩ không ra. Nghĩ không ra. Trình Gia Tiễn tiếng nói nghẹn ngào. Ngươi trông thấy Bạch Hiểu Yến thi thể. Trình Gia Tiễn thở dài tiếp tục nói. Nhưng là ta nhất thời vô ý bị Chu Chu phát giác. Hắn dùng súng đối ta, do dự muốn hay không giết ta. Hắn có súng. Cũng coi là Chu Gia Thành gia truyền đồ cổ đi. Một trận chiến trước đó sản xuất súng ngắn bít tôn. Tại năm đó chỉ có quý tộc cùng sĩ quan mới có tư cách đeo. Chu Gia Thành cất chứa mấy loại súng này. Khó trách. Lục Tiểu Đường nghĩ đến Đường Yên Lệ mẫu nữ biết tôn hẳn là Chu Gia Thành. Nàng tiếp tục hỏi đêm hôm đó về sau lại xảy ra chuyện gì. Chu Chu chính tại do dự muốn hay không giết ta. Lúc này Chu Gia Thành xuất hiện quát bảo ngưng lại Chu Chu. Nói đến hắn vẫn là ân nhân cứu mạng của ta. Bọn hắn đơn giản như vậy mà liền bỏ qua ngươi rồi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Tự ảnh hiện lên 7. Bọn hắn bắt ta thề, vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Chu Gia Thành còn muốn cầu ta đi hắn bảo tàng làm việc, ta đều đáp ứng. Hắn làm như vậy cũng là thuận tiện giám thị ngươi. Ta biết đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Xem ra Chu Gia Thành nhìn ngươi xem rất chuẩn. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn trung tâm không hay. Ngay từ đầu, ta cũng hận qua, cũng động đậy ý niệm báo thù. Nhưng Chu tiên sinh tóm lại đối ta không sai, ta thực sự không có cách nào tố giác con của hắn, ta không phải một cái người vong ân phụ nghĩa. Lục Tiểu Đường thực sự không có gì có thể nói. Nàng trước đó thế mà không có phát hiện trước mặt cái này ôn tồn lễ độ người thì ra là như vậy người vô sỉ. Rời đi phòng bệnh, Lục Tiểu Đường trong lòng đã nhẹ nhõm lại nặng nề. Chu Gia Thành cùng Trịnh Gia Tiễn căn cứ chính xác từ cơ hồ hoàn toàn ăn khớp, người bị tình nghi trực chỉ Chu Gia Thành con trai Chu Chu. Trước mắt vấn đề duy nhất liền là như thế nào bắt được cái này hung tàn lại giảo hoạt tên. Nàng suy nghĩ bước kế tiếp xử trí như thế nào, chợt nhớ tới Mộ Dung Vũ Xuyên, liền cho hắn gọi điện thoại, hỏi hắn bên kia xét nghiệm kết quả như thế nào. Trong điện thoại Mộ Dung Vũ Xuyên lại hiện ra ít có vội vàng sao động, hỏi lại. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta tại bệnh viện Trình Gia Tiễn đã đều bàn giao. Bàn giao cái gì? Hắn đã đem năm đó Chu Chu sát hại Bạch Hiểu Yến đi qua đều nói. Hắn là người chứng kiến một trong. Nhưng là Chu Gia Thành mua chuộc hắn cho nên hắn mới không có báo án. Hung thủ là ai? Chu Gia Thành con trai duy nhất. Cũng chính là mẹ đi. Nghe được tin tức này bên đầu điện thoại kia Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ không có lộ ra kinh hỉ. Hắn trầm mặt một hồi hỏi Lục Tiểu Đường. Ngươi có thể xác định sao? Cái này hẳn không có gì nhỉ. Vô luận từ động cơ gây án vẫn là gây án trên điều kiện phân tích tuần chu đô là không có gì thích hợp bằng người bị tình nghi. Ta hiện tại cần chính là các ngươi đầu kia vật chứng còn muốn chế định bước kế tiếp lùng bắt phương án. Ốm nghe đầu kia mà lúc này truyền đến Mộ Dung Vũ Xuyên hơi có vẻ ảm đạm thanh âm. Có lẽ lần này ta lại cho ngươi thất vọng. Ngươi có ý tứ gì? Tóm lại, ngươi lập tức tới ngay đi. 12. 34. Lục Tiểu Đường đầy bụng nghi hoặc lái xe trở lại cuộc công an. Mộ Dung Vũ Xuyên ngay tại pháp y trong phòng đợi nàng. Đến cùng là tình huống như thế nào, ngươi không thể ở trong điện thoại nói rõ ràng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không có trực tiếp trả lời, đột nhiên hỏi. Ta nghe nói Chu Gia Thành đã thả ra, là phải không? Lục Tiểu Đường không nhịn được gật đầu. Hắn cũng không có trực tiếp tham dự gây án. Mao Nhân Hòa đến cùng có phải hay không hắn âm thầm phái người hãm hại, hiện tại cũng không có trực tiếp chứng cứ thiệp án nhân bác sĩ tâm lý Lưu Hạo Nhiên tai nạn xe cộ bỏ mình, mà Tạ Văn Toa đến nay tung tích không rõ. Cho nên, hắn vẫn là vô tội chi thân, nhiều nhất tương lai có thể định một cách bao che hung thủ chi tình không báo tội danh. Nhưng kia còn cần chứng cứ. Tính đi tính lại, chúng ta vẫn là cầm lão đầu nhi này không có cách nào a. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì, có thể nói rõ một chút hay không? Tốt a, Mộ Dung Vũ Xuyên đem trên bàn một phần xét nghiệm báo cáo đưa cho Lục Tiểu Đường, ta không sai biệt lắm đã có thể xác nhận chôn ở đường Yên Lệ dưới lầu cố kia vô danh nam thi thân phận. Ngươi làm sao xác nhận? Lục Tiểu Đường rất kinh ngạc. Chết 10 năm hoàn toàn thay đổi hài cốt, trực tiếp tra tìm đương nhiên rất khó. Nhưng là ta trục lợi cho nó làm na xét nghiệm, so với chúng ta trước mắt nắm giữ người bị tình nghi huyết dịch hàng mẫu na, kết quả ta phát hiện. Cố này nam thi cùng Chu Gia Thành na tương tự độ đạt đến 99% trở lên. Nói cách khác, cố kia nam thi chính là Chu Gia Thành con trai Chu Chu. Lục Tiểu Đường kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Dựa theo Chu Gia Thành nói, mẹ đi chính là con của hắn Chu Chu. Hắn sát hại Bạch Hiểu Yến có lẽ nói thông được. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn 10 năm trước liền chết, chết tại đường Yên Lệ súng dưới. Như vậy về sau những năm này, là ai đang không ngừng gây án đâu? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 30. Tự ảnh hiện lên 8. Lục Tiểu Đường mạch suy nghĩ bị Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện triệt để làm rối loạn. Chẳng lẽ Chu Gia Thành cùng Trình Gia Tiễn trước đó thông đồng tốt, đều đang nói láo. Không có đạo lý nha, việc đã đến nước này Chu Gia Thành liền con trai đều chết hết, bọn hắn nói dối lại có ý gì? Có lẽ cũng bởi vì Chu Chu đã chết. chúng ta vĩnh viễn không có khả năng bắt được người này, bọn hắn mới dám đem tất cả tội danh áp đặt tại Chu Chu trên đầu. Ngươi đang nói cái gì? Chu Gia Thành chẳng lẽ sẽ vu oan hãm hại mình thân con trai sao? Lục Tiểu Đường đã thấy tận mắt Trình Gia Tiền chân thực sắc mặt, nàng thực sự không muốn suy nghĩ tiếp tưởng một người còn có thể càng ghê tởm. Cái này hoàn toàn chính xác để cho người ta khó có thể lý giải được. Nhưng ta chỉ có thể tin tưởng chứng cứ. Lục Tiểu Đường trầm mặc thật lâu mới nói. Hiện tại khả năng duy nhất liền là hung thủ một người khác hoàn toàn, hoặc là me đi không chỉ có một người. Chu Gia Thành cùng Trình Gia Tiễn muốn che giấu chính là người này. Nói xong, nàng lập tức liền muốn rời khỏi phòng pháp y, Mộ Dung Vũ Xuyên gọi nàng lại. Ngươi đi đâu vậy? Còn có thể đi chỗ nào? Thẩm vấn Trình Gia Tiễn cùng Chu Gia Thành. Tình tiết vụ án đã rõ ràng như vậy, bọn hắn khẳng định biết me đi là ai. Nhưng ngươi không thể giống Võ Bưu như thế bước cung tâm bình khí hòa thẩm vấn, ngươi cho rằng bọn họ sẽ nói thật không? Ta có là kiên nhẫn cùng thời gian. Có lẽ chúng ta còn có thể nghĩ đến cái khác lại càng dễ biện pháp. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên quay người, nhìn thấy hắn. Tiểu tử ngươi thần đầu mặt ruột đến cùng ẩn giấu bao nhiêu không nói. Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười. Ta cũng là vừa mới biết. Chúng ta vật chứng khoa người cũng không cho không, tại gian nào trong hầm ngầm tìm ra không ít thứ. Ta vừa về đến cũng chỉ chú ý làm na phối đúng, còn chưa kịp từng cái xem xét những chứng cứ kia đâu. Nha! Như thế cũng tốt, ta cùng ngươi trước đi xem một chút. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, thuận miệng hỏi, đúng rồi, món kia vàng đồ cổ đâu, ngươi nộp lên sao? Đó là đương nhiên, quốc gia đồ vật ta cũng không thể lưu. Thật, lấy ngươi tham lam cá tính. Lục Tiểu Đường biểu thị hoài nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên không cao hứng, nói nhảm, lớn như vậy đồ chơi. Ta nghĩ bán lấy tiền cũng phải có người dám muốn a. Yên tâm đi, đã phái người tìm chuyên gia giám định. 14.50. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đến vật chứng phòng thí nghiệm. Bốn tên kỹ thuật viên đang bề bộn quên cả trời đất, đủ loại kiểu dáng sưu tập đến đồ vật phân loại đặt ở mấy cái trên bàn thí nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Gần nhất hai ngày thu thập được vật chứng ở đâu? Họ Vương kỹ thuật viên chỉ vào gần cửa sổ tấm kia bàn thí nghiệm, nói. Đều tại trên bàn kia. Nhiều như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút hăng hái đi qua cầm cái này nhìn xem cái kia. Vương kỹ thuật viên nói, bất quá có chút tiếc nuối, chúng ta trước mắt còn không có tìm được rõ ràng vân tay. Những cái kia vụn vặt lẻ tẻ đồ vật trên cơ bản đều là một chút đồ dùng hàng ngày. Nhìn, hung thủ ở đây ở một đoạn thời gian tương đối dài. Cái này cũng là, Mộ Dung Vũ Xuyên từ vật chứng chồng bên trong rút ra một túi mặt nạ. Ừ, đều là trong hầm ngầm phát hiện, dưỡng ra. Gia hỏa này thật đúng có phải hay không người bình thường a? Còn không chỉ cái này. Vương kỹ thuật viên lại tìm ra mấy thứ dưỡng da dùng bình lọ lọ, kháng nhăn sáng da xương, kháng oxy hóa phần mắt điệp ly cùng dios, adoze be phu me mùi nước hoa thoang thoảng vân vân những thứ này. Không thế nào giống nam nhân dùng a? Không giống nam nhân dùng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút hắn, ta cùng lục cảnh sát đều cùng hung thủ tao ngộ qua, hung thủ che mặt, nhưng là hình thể cùng khẩu người chúng ta còn nhận ra được. Không không, Mộ Dung bác sĩ, lục cảnh sát, ta không phải chất vấn các ngươi. Chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái, nói ngay. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ nói. Gia hỏa này vốn chính là một cái đồ biến thái. Hắn cho dù mặc áo lót của nữ nhân ta cũng không thấy đến kỳ quái. Ấy, cái này cũng là nữ nhân xuyên sao? Hắn nói bỗng nhiên từ vật chứng bên trong lấy ra một kiện vò thành một cục lam quần áo. Tung ra. Là một kiện bẩn thỉu màu lam nhạt to béo quần áo chế tác tương đối thô ráp, vải vóc cũng không được tốt lắm. Vương kỹ thuật viên nhíu mày, cái này cũng là một kiện quần áo nam nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay tại trên quần áo vuốt nhẹ một chút, nói ra. Cái này là tơ nhân tạo vải vóc. Căn bản không đáng tiền. Bình thường cũng liền có thể làm việc làm phục cái gì. Vương kỹ thuật viên nói. Bộ quần áo này nhìn qua đến có chút giống nỉ đồng phục. Cùng nhà chúng ta chung cư bất động sản xuyên không sai biệt lắm. Bất động sản. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình, biểu tình có chút kỳ quái. Bộ quần áo này tại sao ta cảm giác giống như nơi nào thấy qua đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Tựa ảnh hiện lên 9. Ngươi chắc chắn sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái, nhưng chính là nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Hẳn là chuyện gần nhất đi, ngươi suy nghĩ một chút gần nhất đến cùng đi qua chỗ nào. Gần nhất. Chỉ toàn đi theo ngươi khắp nơi tra án tìm năm đó người biết chuyện tìm người bị tình nghi. Ngươi chờ một chút, chúng ta bắt đầu lại từ đầu lọc, cái này manh mối nói không chừng rất quan trọng đâu. Lục Tiểu Đường từ trên bàn công tác cầm qua giấy bút trước từ gần nhất bắt đầu. Chúng ta vừa mới đi qua Tống Ngọc Nhân quê nhà, ngươi ở nơi đó nhìn thấy qua có người mặc cùng loại quần áo hoặc là đồng phục sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Khẳng định không có. Kia lại hướng phía trước đẩy. Chúng ta bắt Chu Gia Thành lúc, chung cư chung quanh có người mặc qua loại này quần áo sao? Cũng không có. Kia bảo tàng đâu? Chúng ta đi qua không chỉ một chuyến, có phải hay không là ngươi trong lúc vô tình gặp được cái nào đó công nhân vệ sinh hoặc là bất động sản nhân viên? Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận nghĩ nghĩ, không có người như vậy. Bảo tàng công nhân vệ sinh mặc chính là quần áo màu xám. Vũ Hán đâu? Chúng ta đi qua Vũ Hán Đại học còn bái phỏng qua về hưu giáo sư Dương Đức Giang. Giống như cũng không có trông thấy mặt như thế quần áo người, lúc ấy hai ta không phải vẫn luôn ở một chỗ sao, ngươi có ấn tượng sao? Lục Tiểu Đường cũng không nhớ ra được. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Thật tà môn mà. Chẳng lẽ là ta nằm mơ mộng thấy? Lục Tiểu Đường tròng mắt đi vài vòng còn có một người ngươi không nghĩ tới đâu. Ai? Phát hiện Lục Tiểu Đường trong ánh mắt tràn ngập ám chỉ, Mộ Dung Vũ Xuyên chợt biết rõ, mất hứng nói. Ngươi có phải hay không lại muốn nói Tống Ngọc Nhân a? Lục Tiểu Đường hừ lạnh. Hai người các ngươi dính nhau cùng một chỗ thời gian còn ít sao? Ai biết các ngươi mất tích thời điểm đều chạy đến chỗ nào, đi làm cái gì rồi? Ta đó là vì điều tra án có được hay không? Chỗ nào cũng không có đi. Phải không? Ta phiền nhất ngươi dạng này đoán lung tung, sinh sự tử việc không đâu. Ngươi nói ai sinh sự tử việc không đâu. Người bên cạnh mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên chính không biết nên khuyên như thế nào. Liền nghe Mộ Dung Vũ Xuyên thở phì phò nói. Tốt, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết rõ ràng, miễn cho ngươi một ngày không dứt hãm hại ta tác phong có vấn đề. Ta đi cùng với nàng chỗ nào cũng không có đi, đang tại bảo vệ chỗ từng đàm thoại, tại nàng chung cư tán gẫu qua ngày, tại cảnh sát ký túc xá dạo qua một đêm. Ngươi thế mà liền cảnh sát ký túc xá đều cho ta dùng tới, còn nước bọt mặt nói. Lục Tiểu Đường mặt đỏ bừng lên, ngọn lửa từ từ vọt lên. Mộ Dung Vũ Xuyên đoán chừng Lục Tiểu Đường lại tức giận cũng không tiện ở chỗ này động thủ, càng thêm không kiêng nể gì cả. Ta đi đến chính, đi được đoan. Ta cùng với nàng một đêm kia cái gì cũng không có làm, chính là tại nghiên cứu thảo luận nhân sinh trao đổi một chút tư tưởng tình cảm, ta. Hắn bỗng nhiên dừng âm thanh, bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Đường. Nói tiếp, tại sao không nói? Lục Tiểu Đường đã giận không kềm được. Ngươi đừng nói trước. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay đánh gãy, ta tốt như nhớ tới ở đâu nhìn thấy qua loại này quần áo. Đúng, chính là Tống Ngọc Nhân chung cư nhân viên quản lý. Bọn hắn mặc đồng phục chính là như vậy. Lục Tiểu Đường khó có thể tin nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta nhớ không lầm địa phương khác, ta cũng không có nhìn thấy qua cùng loại quần áo. Mộ Dung Vũ Xuyên vội hỏi Vương kỹ thuật viên phẩy phẩy 7.16 bản án ngươi biết là cái gì sao? Là một tòa chung cư nhân viên quản lý ngộ hại. Người bị tình nghi là một cách gọi Tống Ngọc Nhân bởi vì bằng chứng không đủ được nộp tiền bảo lãnh. A, ta có ấn tượng. phụ trách kiểm tra thi thể pháp y là Lý Hàm A. Ngươi muốn làm cái gì? Vương kỹ thuật viên hỏi. Nạn nhân gọi Trần Quang, nghe nói phát hiện thi thể thời điểm Trần Như Nhộng. Ta muốn hỏi ngươi hiện trường vụ án phát hiện quần áo của hắn sao? Giống như có. Ta cho ngươi tìm xem. Vương kỹ thuật viên đi không bao lâu cầm một cái vật chứng túi trở về, mang trên mặt hưng phấn. Các ngươi xem một chút đi, hoàn toàn chính xác cùng Mộ Dung nói đồng dạng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Tủ ảnh hiện lên mời. Vương kỹ thuật viên đem trong túi vật chứng quần áo lấy ra, mở ra đặt ở trên bàn thí nghiệm, cùng trong hầm ngầm phát hiện quần áo so sánh với, ngoại trừ kích thước nhỏ rất nhiều, vô luận nhan sắc vẫn là kiểu dáng đều hoàn toàn tương tự. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thán. Thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta lúc đầu sớm liền ý thức được hung thủ liền tại gần đó. Nhưng liền là nghĩ không ra hắn sẽ ẩn thân ở nơi đó. Lục Tiểu Đường nói, vụ án này vẫn luôn là từ Võ Bưu theo vào, nhưng là hắn đem lực chú ý đều đặt ở điều tra Tống Ngọc Nhân trên thân, lại đã bỏ sót cái khác manh mối. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, kia vụ giết người căn bản là có chút kỳ quặc địa phương. Tống Ngọc Nhân là từ vừa mới bắt đầu liền cùng vụ án này có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà cái này tố cáo phát sinh thời điểm vừa lúc chính là chúng ta lần lượt phát hiện thây khô thời điểm. Về thời gian trùng hợp, thiệp án nhân cũng khéo hợp. Hơn nữa còn nghe nói vụ án phát sinh lúc hiện trường để lại chữ tượng hình. Ly kỳ nhất chính là Trần Quang nguyên nhân cái chết không rõ, tại Tống Ngọc Nhân sát vách còn phát hiện không đầu thây khô. Cũng khó trách Võ Bưu hoài nghi Tống Ngọc Nhân, bởi vì nàng là miễn cưỡng có thể cùng nạn nhân kéo lên liên hệ người. Võ Bưu ý đồ thông qua nàng đến giải thích tất cả nỗi băn khoăn. Nhưng nếu Võ Bưu có thể đổi một góc độ suy nghĩ vấn đề, có lẽ có thể so chúng ta sớm được nhiều phá được vụ án này. Đáng tiếc hắn căn bản không muốn nghe Tống Ngọc Nhân lý do. Cứ việc nàng cái gọi là vì phòng vệ mà giết người lý do, nghe tới xác thực đi có chút hoang đường. Nhưng vừa vặn chính là cái này hoang đường cách nói bên trong mới ẩn giấu đi chân tướng. Đáng tiếc mặc kệ Võ Bưu vẫn là chúng ta đều không để ý đến cái này rõ ràng nhất manh mối. Thường thường dễ dàng nhất phát hiện địa phương tổng ẩn nấp sâu nhất chân tướng. Việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức lên đường. Lục Tiểu Đường quyết định thật nhanh đi ra phòng thí nghiệm tụ tập tổ trọng án viên. Lập tức tiến về Tống Ngọc Nhân trước đó thuê lại chung cư. 15. 12. Lục Tiểu Đường mang theo tổ trọng án một hàng nhân viên cảnh sát, mục tiêu minh xác, đi thẳng tới bất động sản trung tâm, lần nữa xác thực trong hầm ngầm cùng phát hiện trang phục màu lam chính là chung cư nhân viên quản lý thống nhất ăn mặc đồng phục. Lục Tiểu Đường yêu cầu nhìn tất cả gần đây nhập chức hoặc là rời chức nhân viên quản lý tư liệu. Bất động sản người phụ trách cùng một vị nữ văn viên thế là từ tủ đựng hồ sơ bên trong tìm ra mấy cái nhựa lác tiếp văn kiện hộp. Nói đều ở nơi này. Lục Tiểu Đường cùng mấy vị khác nhân viên cảnh sát mở ra văn kiện hộp, từng cách lật xem nhập người chuyên nghiệp viên tư liệu. Người phụ trách suy đoán lung tung lấy bọn hắn ý đồ đến, ở một bên không sợ làm phiền người khác giải thích cảnh sát nhân dân đồng chí các ngươi xin yên tâm, chúng ta nơi này thông báo tuyển dụng nhân viên quản lý đều theo chiếu chính quy con đường sàng chọn, không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi chép cùng tật bệnh sử. Lục Tiểu Đường vội vàng lật nhìn một lần, trong lòng trước có đại khái ấn tượng. Hết thảy 12 tên trung cư nhân viên quản lý ghi chép, sớm nhất nhập chức là tại. Trong đó 4 người tại gần nhất trong 2 tháng rời chức. Còn lại tại chức nhân viên quản lý 3 cái người bên ngoài, 5 cái nông thôn hộ khẩu, 6 người đã kết hôn. Những người này đi qua đơn giản, ghi chép ưu lương, không có tiền án, không có bệnh án, nhất thành tích cao từ thi trường đại học. Từ mặt ngoài nhìn, những người này không có một cái phù hợp me đi đặc thù. Bất quá lấy me đi rào hoạt, nghĩ giả tạo một cái thân phận cũng không phải là không có khả năng. Phạm Hiểu bằng tính nôn nóng hỏi. Đầu nhi, 8 người cũng không coi là nhiều, chúng ta hiện tại liền từng cái sàng. Nếu là không có đang truy tra rời chức, ta cũng không tin tìm không ra tên kia tới. Đây là đơn giản nhất cũng là nhất biện pháp khả thi. Lục Tiểu Đường gật gật đầu, nhưng lại nghĩ tới cái gì, nàng lại lật một bên tài liệu, quả nhiên phát hiện thiếu mất một người. Nàng hỏi người phụ trách. Cái kia Ngộ Hải nhân viên quản lý tư liệu cũng ở nơi đây sao? Ngươi nói Trần Quang. Hắn tại nha, những tài liệu kia chúng ta cũng còn không có chỉnh lý đâu. Nhưng ta làm sao không thấy được. Người phụ trách cũng giúp đỡ lật ra một lần không có, lại từ ngăn tủ địa phương khác lật ra một chút cổ xưa tài liệu tìm nửa ngày cũng không tìm được. Hắn không kiên nhẫn hỏi. Cái này hữu dụng không? Lần trước các ngươi của công an võ đội trưởng tới tìm phần tài liệu này còn ấm sao chép kiện mang đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Tuyệt ảnh hiện lên 11. Nguyên kiện hắn cũng mang đi sao? Nguyên kiện hắn lưu lại. Vậy làm sao lại tìm không thấy đâu? Cái này, ta cũng nói không rõ, có lẽ là ai không cẩn thận làm vứt đi. Người phụ trách mệt mỏi mà nói. Lục Tiểu Đường nhìn xem trên bàn trên mặt đất một đống lớn rơi đầy thật dày một lớp cho bụi, nhiều năm tài liệu, nói. Cái này đều toàn rất nhiều năm đi. Mấy năm trước người đều có thể tìm tới, vì cái gì tìm không thấy gần nhất nhập chức người đâu. Cái này, ai biết? Lục Tiểu Đường lúc đầu chỉ là trong lúc vô tình phát hiện thiếu một phần tài liệu, thuận miệng hỏi một câu mà thôi, vụ án này dù sao cũng là võ bưu theo dõi. Thế nhưng là nhìn thấy người phụ trách mặt mũi tràn đầy hoang mang, nàng bỗng nhiên ầm ầm cảm thấy ở trong đó không đơn giản như vậy. Nàng hỏi người phụ trách, các ngươi tất cả tư liệu bình thường đều để ở đó cái trong ngăn tủ. Ân. Ném đi làm sao bây giờ? Kia cũng không phải cái gì ghê gớm đáng tiền đồ vật, ai cầm vật kia làm gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Như vậy Trần Quang tư liệu địa phương khác còn gì nữa không? Làm phiền ngươi tìm cho ta tìm. Người phụ trách lộ ra khó xử biểu tình. Chỗ này nhân viên quản lý cùng bảo vệ đều là lâm thời làm công, không thể nói tài giỏi mấy ngày. Trên tư liệu cũng đều là ngươi thấy những cái kia. Coi như tìm được, cũng không có gì dùng. Lục Tiểu Đường biết võ bưu chỗ ấy còn có một phần Trần Quang hồ sơ sao chép kiện, hẳn không có đặc biệt quan trọng nội dung, nếu không võ bưu đã sớm sẽ phát hiện. Nhưng vì cái gì dạng này một phần lại so với bình thường còn bình thường hơn tài liệu chính là tìm không thấy đâu, thật chẳng lẽ có người trộm đi hay sao? Lúc này, người phụ trách nói. Như vậy đi, ngươi muốn biết cái gì ta nói cho ngươi không được sao? Trần Quang ta còn có ấn tượng, nói đến hắn cùng ta còn là đồng hương đâu, đều là Hà Nam mới hương nhân. Ngươi đối với hắn hiểu rất rõ sao? Thế thì cũng không phải. Bất quá người này ngược lại là thật đáng thương. Hắn lẻ loi một mình ra làm công. Vẫn luôn dựa vào làm việc vặt sống qua. Không cha không mẹ chính là cô nhi, còn có tiểu nhi tê liệt. Lại không có tiền, có tàn tật. Đương nhiên cũng cưới không lên lão bà, càng không bằng hữu. Liền thích uống rượu. Hắn có tiểu nhi tê liệt. Đúng vậy a, chân trái có chút què. Đi đường chịu một chút ảnh hưởng. Nhìn hắn là đồng hương, ta mới đặc biệt thuê hắn. Vậy hắn cái gì hình thể đâu? Cái khác ngược lại không có gì. Dáng vóc điểm nhỏ cũng liền một mơ sáu đi, rất đơn bạc một người. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng gọi điện thoại cho Mộ Dung Vũ Xuyên, hỏi hắn. Ngươi cùng Tống Ngọc Nhân cùng một chỗ, có hay không nói tới Trần Quang bị hại sự tình? Đang tại trong bảo vệ sở tán gấu qua, Mộ Dung Vũ Xuyên tại đầu bên kia điện thoại nói. Nàng nói, nàng ngay từ đầu từng suy đoán Trần Quang chính là me đi. Căn cứ đâu? Căn cứ có rất nhiều, tỉ như nói, nàng chung cư chìa khóa mất mà được lại. Trần Quang đưa cho nàng bưu kiện bên trong có khô cứng thân thể nội tạng cùng một chút chữ tượng hình, nhưng lại nói không rõ ràng là ai đưa bưu kiện, chờ một chút biểu hiện của hắn đều để nàng hoài nghi. Vậy ngươi cảm thấy Tống Ngọc Nhân suy đoán chuẩn sao? Dựa theo nàng lời khai, nàng trước đó đã thất thủ rất nhiều lần. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy. Ta biết rõ ngươi ý tứ. Nhưng ta không cho rằng nàng tinh thần có vấn đề, lại bởi vì vọng tưởng đi giết người. Nàng cảm xúc rất ổn định, mạch suy nghĩ cũng rõ ràng, chỉ có thể nói me đi quá rào hoạt. Dù vậy, nàng tại sao phải lựa chọn Trần Quang làm mục tiêu? Chẳng lẽ nàng đào vong qua nhiều năm như vậy, trong lòng đối me đi vẫn là không có gì ấn tượng sao? Ngươi ý tứ ta làm sao nghe không biết rõ? Theo ta vừa mới nghe được, Trần Quang là cả người cao khoảng 1m6, chân trái có tiểu nhi tê liệt người. Ngươi nói cái gì? Ta cũng không có nhìn qua Lý Hàm kiểm tra thi thể giám định. Không biết phía trên có phải như vậy hay không viết. Ngươi chờ một chút, ta đi tìm một chút, một hồi trả lời ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong cúp điện thoại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Tự ảnh hiện lên 12. Nửa giờ sau, hắn cho Lục Tiểu Đường đánh trở về. Ta đã lấy được Trần Quang kiểm tra thi thể giám định. Hình dáng đặc thù ghi chép đã nói cùng ngươi không sai biệt lắm. Xương ốm chân dị dạng thuộc về tiểu nhi tê liệt di chứng. Thân cao 1m61, 35 tuổi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong lời cuối cùng bỗng nhiên không nói. Lục Tiểu Đường nói. Ta hiện tại mới hiểu được võ bưu vì cái gì từ vừa mới bắt đầu cũng không tin Tống Ngọc Nhân. Bởi vì nàng coi là rảo hoạt mà tàn nhẫn liên hoàn sát thủ, trên thực tế là một cái cơ hồ không có phạm tội năng lực người. Một cái 1m6 lại rất yếu ớt, chân còn có mao bệnh muốn liên tục 20 năm phạm án, mỗi lần đều có thể đắc thủ. Hoàn toàn chính xác khó có thể tưởng tượng. Không đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy Tống Ngọc Nhân cùng ta miêu tả Trần Quang cũng không phải như vậy à. Nàng không nói Trần Quang có tàn tật, hơn nữa còn nói qua nàng kế hoạch giết Trần Quang lúc, ngược lại bị đối phương chế phục, còn là bởi vì Trần Quang lầm phục thuốc mê, nàng mới thoát thân. Sẽ không phải là nàng đang nói láo đi. Ta vẫn là tự mình hỏi nàng một chút đi. Mộ Dung Vũ Xuyên lại cúp điện thoại. Lần này trọn vẹn qua một giờ, Lục Tiểu Đường điện thoại mới vang lên. Nàng kết nối điện thoại tức giận hỏi. Tống Ngọc Nhân lại là thế nào thay mình biện bạch? Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm lại nghiêm túc dị thường. Không đúng, không giống như ngươi nói vậy, chúng ta giống như đều tính sai, ngươi, ta còn có võ bưu. Tính sai cái gì rồi? Tống Ngọc Nhân vừa rồi ở trong điện thoại nói với ta nói Trần Quang với ngươi cùng kiểm tra thi thể trong báo cáo miêu tả khác nhau hoàn toàn. Cái này sao có thể? Nàng nói, nàng có 1m67 thân cao, Trần Quang cao hơn nàng nửa cái đầu. Đó chính là nói Trần Quang chí ít có 1m75 tả hữu, xa so với ghi chép trên cao. Mà lại nàng vững tin Trần Quang chân không có bất kỳ cái gì mao bệnh. Lục Tiểu Đường trầm mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên cường điệu. Ta cho rằng nàng không có nói sai. Kia Trần Quang nhập chức ghi chép giải thích thế nào? Pháp y giám định giải thích thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại một chút nói. Ngươi để cho ta nói, ta cũng không biết. Trước mắt trong tay của ta còn có từ hiện trường vụ án cùng trong hầm ngầm tìm tới đồng phục cỡ nhỏ màu lam chế phục là sơ sai thích hợp khoảng 1m6 thân cao người mặc cùng ghi chép ăn khớp. Đây là Trần Quang mặc qua quần áo. Ta cần một lần nữa kiểm tra một chút, hy vọng có thể có thu hoạch. 16. 12. Lục Tiểu Đường trở lại cục công an tại Pháp y trong phòng gặp được Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn đang đứng tại trước bàn thí nghiệm, dẫn theo một kiện màu lam đồng phục, dùng cong chổi lông qua lại soát, một ít mắt thường đều rất khó phân biệt mảnh vụn, lông tóc nhao nhao bay xuống ở phía dưới khay bên trong. Sau đó hắn bám vào trước bàn, đeo cái che mắt thức kính lúc quan sát kỹ rơi xuống đồ vật. Hết thảy góp nhặt hai sợi lông tóc cùng một chút da mảnh đầu sợi. Lục Tiểu Đường đứng tại phía sau hắn nhìn trong chốc lát, hỏi. Thế nào? Tại Trần Quang Ngộ Hải hiện trường phát hiện đồng phục đã kiểm tra qua, phía trên vết máu là nhóm bơ cùng thi thể tương xứng. Những này Lý Hàm trước đó đã nghiệm chứng qua, đích thật là Trần Quang quần áo. Nhưng ta lần này cẩn thận kiểm tra sau vừa tìm được bốn cái lông tóc, rất may mắn chân lông không có hư hao, ta đã gọi người đi làm na xét nghiệm. Trong tay ngươi cái này, đây là trong hầm ngầm tìm tới món kia đồng phục, đã tìm được lông tóc, ta cũng muốn làm na xét nghiệm. Lại cùng Tống Ngọc Nhân cái kia chung cư nhân viên quản lý từng cái so với. Biện pháp này mặc dù phiền phức, nhưng nếu như chúng ta đầy đủ may mắn tìm tới có thể ăn khớp người, không chừng bản án liền phá. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong cầm lông tóc hàng mẫu đi vào di truyền giám định phòng xét nghiệm. Lục Tiểu Đường cùng một chỗ đi theo. Kỹ thuật viên đem Trần Quang lông tóc hàng mẫu na kết quả kiểm tra giao cho Mộ Dung Vũ Xuyên, lại nhận lấy hắn mới cầm hàng mẫu. Nàng dùng cái kéo lấy mái tóc xén đến chỉ còn lại chân lông, cẩn thận khứ trừ cọng lông, bỏ vào sạch sẽ em trong khu vực quản lý. Gia nhập phơ 8. Không diệt khuẩn nước rõ ràng về sau, để vào máy ly tâm bên trong thổi khô. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Bắt ma 1. Sau đó, lại tại em ốm nghiệm bên trong gia nhập không. Hai môn suyệt trái lơ nai dung dịch 50 hơi thăng, để vào máy ly tâm đun sôi 15 phút sau trong nháy mắt ly tâm, hấp thụ trên thanh dịch đến một cái khác sạch sẽ ly tâm trong khu vực quản lý, gia nhập phơ giá trị 6 tả hữu chip, si 50 hơi thăng tại 13.000 rơi vận tốc quay hạ ly tâm 2 phút. Lắng đọng xuống chính là na hàng mẫu. Đây chính là na tẩy rửa chiết xuất pháp. Ưu điểm là trình tự đơn giản, rút ra chu kỳ ngắn, na tổn thất lượng ít cùng rút ra hiệu suất cao. Mộ Dung Vũ Xuyên bên này đang xem trên một phần na kiểm tra báo cáo, bỗng nhiên nói. Nơi này bốn cọng tóc không đều là xứng đôi. Kỹ thuật viên nói. Đúng, có hai phần là một người, còn có hai phần là một người khác. Quả là thế. Mộ Dung Vũ Xuyên hưng phấn đối Lục Tiểu Đường nói, đây là Trần Quang quần áo. Phía trên phát hiện bốn cọng tóc đều rất ngắn, đều là nam tính, cho nên Tống Ngọc Nhân có thể loại bỏ bên ngoài. Nàng từng đã nói với ta, nàng nhìn thấy Trần Quang thi thể ảnh chụp lúc, phát hiện Trần Quang tổn thương xa so với nàng lúc ấy đánh nghiêm trọng, cho nên nàng cho rằng có người tại nàng rời đi hiện trường vụ án về sau chui vào hiện trường đem Trần Quang sát hại. Xem ra nàng không có nói sai. Tại hắn rời đi về sau, lúc ấy thật có một cái nam nhân xa lạ xuất hiện tại hiện trường vụ án, hắn đem thoi thóp Trần Quang đánh chết, giá họa cho Tống Ngọc Nhân, ngươi cần phải làm là tìm ra mặt khác hai sợi tóc là ai. Mỗi lần Mộ Dung Vũ Xuyên thay Tống Ngọc Nhân nói chuyện, Lục Tiểu Đường liền muốn phản bác, lần này cũng không ngoại lệ, nàng nói. Ai có thể chứng minh Tống Ngọc Nhân có phải là lại đang nói láo? Huống chi, dù cho ta tìm được người kia, cũng không thể xác định đối phương liền là hung thủ. Ngươi biết Trần Quang bị hại ngày đó đều tiếp xúc qua người nào sao? Ngươi sao có thể xác định nhất định là hung thủ tóc không cẩn thận rơi tại Trần Quang trên quần áo? Ây! Mộ Dung Vũ Xuyên dùng lực cào đầu, vạn nhất nếu là thật đây này, loại này phi thường thời khắc, thà tin là có không tin là không. Ngay tại hai người tranh chấp không hạ thời điểm, kỹ thuật viên nói. Phần này na kiểm tra kết quả cũng ra. Ta nghĩ các ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến trước máy vi tính, nhìn thoáng qua kết quả. Thì ra những này tóc đều là một người. Còn không chỉ chừng này, kỹ thuật viên điểm kích con chuột, đem trước đó một cái kiểm tra kết quả đồ hình dán đến phía dưới. Đây là vừa rồi ngươi cho ta phần thứ nhất na kiểm tra đồ hình trong đó một phần. So sánh một chút, nhìn thấy chưa? Lại là hoàn toàn ăn khớp. Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt phát ánh sáng, rốt cuộc tìm được. Các ngươi đang nói cái gì? Lục Tiểu Đường cũng lại gần. Ngươi khẳng định nghĩ không ra, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào màn hình nói, hiện tại chúng ta phát hiện Trần Quang đồng phục cùng trong hầm ngầm hư hư thực thực hung thủ chế phục ở giữa liên hệ. Tại Trần Quang trên quần áo phát hiện hai cây không thuộc về hắn tóc, mà cái này hai sợi tóc cùng trong hầm ngầm kia bộ quần áo trên tóc là thuộc về cùng là một người. Ngươi có thể tưởng tượng được ra loại này trùng hợp nguyên nhân sao? Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ, lập tức gọi điện thoại cho Hà Lượng cùng Phạm Hiểu Bằng để bọn hắn đi thăm dò Trần Quang nơi ở. Sau 2 giờ, Phạm Hiểu Bằng đánh trả lời điện thoại nói. Đầu nhi, chúng ta bây giờ ngay tại cổ Bắc đường Hòa Thuận Trung cư số 713, Hà Lượng nơi ở. Hắn cùng 4 người khác ở chính là 2 phòng ngủ 1 phòng khách cắm ở giữa. Có tình huống như thế nào? Theo hắn cùng phòng người nói Trần Quang đầu tháng 7 liền không ở chỗ này ở. Hắn đi đâu? Không biết, hắn cũng không có cùng những người khác nói. Những người này đều là đánh cộng tác viên, trước đó cũng không nhận ra. Bình thường ai cũng không hỏi ai. Trần Quang bạn cùng phòng còn tưởng rằng hắn về nhà. Nhưng là Trần Quang đồ vật cũng đều tại. À đúng, có một người cung cấp một chút manh mối. Ngay tại Trần Quang rời đi ngày ấy, có người tìm đến hắn. Trần Quang cùng người kia giống như nhận biết, nghe hắn nói người kia muốn mời hắn ăn cơm. Hắn liền đi. Cũng không trở về nữa. Lục Tiểu Đường vội hỏi. Kia Trần Quang bạn cùng phòng hẳn là gặp qua người kia. Không có. Cái kia tìm Trần Quang người vẫn luôn đứng ở ngoài cửa chưa vào phòng. Thanh âm là cách nam. Để điện thoại xuống, Lục Tiểu Đường nói. Thì ra là thế a, hung thủ còn là có thể làm ra ngoài dự liệu cử động. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng hỏi. Lục Tiểu Đường giải thích nói. Trần Quang ngày 16 tháng 7 ngộ hại. Nhưng trên thực tế, hung thủ sớm tại đầu tháng 7 thậm chí sớm hơn liền bắt đầu hành động.